Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, chương 535, Trợ Quỷ Tầm Bảo. 4. Mạnh Tử Đào nguyên bản cũng cảm thấy việc này có thể hay không quá khéo một chút. Mãi đến tận bắt đầu vừa nhìn, mới phát hiện những này phỉ thúy mới bày có điều là C hàng phỉ thúy. Cũng chính là trải qua nhân công nhuộm màu phỉ thúy. Có điều này mấy khối C hàng phỉ thúy chế phẩm làm vẫn tương đối chân thực. Có thể đạt đến lấy giả đánh cháo trình độ. Liền, Mạnh Tử Đào lập tức liền nghĩ đến một ý kiến. Dùng C hàng phỉ thúy để thay thế chính phẩm. Muốn nói, đối với người lành nghề tới nói, C hàng phỉ thúy vẫn tương đối dễ dàng phân biệt. Nhưng then chốt cái kia chủ quán là người lành nghề sao? Nếu như là người lành nghề, cũng không đến nỗi đem chính phẩm làm hàng nhái bán. Hơn nữa, vừa nãy tia sáng không được, chủ quán lại không thấy cẩn thận. Mạnh Tử Đào cảm giác mình chủ ý lẽ ra có thể thành. Coi như bị đối phương nhìn thấu, hắn cũng có thể chống chế. Kỳ thực, đồ cổ nghề này người làm ăn trông nhầm sau khi vẫn muốn nghĩ đem đồ vật phải quay về cũng phó chứ thực thi tình huống tương đương hiếm có. Yêu thích. Mạnh Tử Đào trước đây đều chưa bao giờ gặp, cũng cơ bản không nghe nói có người từng làm như thế. Vì lẽ đó, Mạnh Tử Đào như thế làm cũng chỉ là vì để ngừa vạn nhất mà thôi. Không nghĩ tới đối phương vẫn đúng là liền bởi vì đỏ mắt làm như vậy rồi. Hơn nữa cùng Mạnh Tử Đào phán đoán như thế, người này nhãn lực có hạn, đem hàng nhái xem là chính phẩm. Mạnh Tử Đào cười nói, cái này kêu là tự làm tự chịu đi. Có điều tiền này ta cũng không có ý định chính mình hoa. Chuẩn bị phóng tới ta danh nghĩa quỹ từ thiện. Nhiều giúp đỡ mấy cái nghèo khó học sinh. Tin tưởng này mấy học sinh gặp niệm đến hắn tốt đẹp. A, Mạnh ca ngươi danh nghĩa còn có quỹ từ thiện a? Điền Manh Manh rất kinh ngạc. Là đầu năm thời điểm thành lập. Chủ yếu dùng để giúp đỡ nghèo khó học sinh. Mạnh Tử Đào đem thành lập quỹ từ thiện nguyên nhân đơn. Giản cùng hai người nói một lần. Điền Manh Manh nói. Thật không nghĩ tới. Mạnh ca tâm địa của ngươi tốt như vậy. Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái. Đừng nói như vậy. Ta chẳng qua là cảm thấy đi. Chính mình kiếm lời tiền nên vì là xã hội làm những gì. Kỳ thực cũng không có gì. Làm sao gặp không cái gì đây. Ta cảm thấy xã hội trên loại người như ngươi nhiều hơn chút mới thật đây. Không giống người nào đó. Chỉ biết ăn uống vui đùa. Điền Manh Manh oán trách địa nhìn Trung Cẩm Hiền một chút. Trung Cẩm Hiền cười khổ nói. Ta làm sao liền chỉ biết ăn uống vui đùa. Lại nói. Quỹ từ thiện nhà ta cũng có a, lại không phải ngươi làm. Được. Cảy ngày mai. Ta đi đăng ký một cái được chưa? Chấm ngoặc kép. Đừng đừng đừng. Mạnh Tử Đào vội vã đánh gãy hai người đối thoại. Nói rằng. Châm ngôn nói được lắm. Dưa hái xanh không ngọt, làm từ thiện cũng phải chân tâm thực lòng. Không phải vậy bỏ ra tiền chính mình còn không thoải mái cần gì phải đây. Mạnh Tử Đào khuyên vài câu, lập tức liền chuyển đề tài. Nói rằng, các ngươi vừa nãy không phải hỏi, khối phỉ thúy kia là cái gì loại sao? Kỳ thực đó là mộc loại kia. Điền Manh Manh hơi kinh ngạc, phỉ thúy không phải pha lê loại, băng loại loại hình sao? Làm sao còn có mộc loại kia? Trung Cẩm Hiền nói rằng, bình thường phỉ thúy là lấy tính chất đến phân loại nước, mà mộc loại kia là lấy sân bãi đến đặt tên. Nó là thị trường phỉ thúy trên một cấp bậc hơi cao loại liêu. Sản sinh mộc trận đó khẩu. Cái này tràng khẩu ở Myanmar mặt giám khu vực là lâu đời nhất. Tối nổi danh, cũng là sản lượng đại hố cũ khu. Mộc trận đó khẩu sản xuất phỉ thúy lấy tươi đẹp đều đều màu. Xanh lục, thấu minh thanh triệt thế nước sưng. Đại đa số có chứa rõ ràng điểm trạng bông. Nhưng này không có ảnh hưởng đến xa hoa thứ. Có điều, mộc loại kia hàng năm sản lượng rất ít. Cao cấp xa hoa càng là có thị vô giá. Không hiểu nổi vì sao lại xuất hiện ở cái kia trên chỗ bán hàng. Mạnh Tử Đào nhún nhún vai. Việc này ta liền không quá rõ ràng. Coi như ông trời đưa cho ta đi. Được rồi. Chúng ta tiếp theo lại đi dạo đi. Phỉ thúy chờ thuận tiện thời điểm. Cho các ngươi thêm xem. Hành. Trung Cẩm Hiền gật gật đầu, cười híp mắt nói, đón lấy chúng ta đồng thời đi, ta cũng muốn chiêm chiêm ngươi số may. Mạnh Tử Đào cười nói, ha ha, một hồi nếu như ngươi không gặp được thỏa mãn, đừng trách ta là được. Mạnh Tử Đào đúng là một lời bên trong, đón lấy đi chơi đến chợ quỷ chủ quán đều sắp thu sạp. Đại gia cũng không bao nhiêu thu hoạch, thật giống vừa nãy kiếm lậu sau khi đem số may đều dùng hết. Trung Cẩm Hiền đứng dậy, đạt được, ngày hôm nay xem ra không gặp được thỏa mãn, thực sự là phiền muộn. Mạnh Tử Đào cười nói không chắc ngươi vừa nãy không theo ta, hiện tại đã thu hoạch mấy thứ tốt. Trung Cẩm Hiền rung đùi đắc ý địa nói, ai, đều là mệnh a. Vừa dứt lời, hai người liền nghe đến Điền Manh Manh hỏi trước mặt tuổi trẻ tiểu thương nói, ông chủ, này cái hộp nhỏ bán thế nào a? Ai nha, cô nương ngươi thực sự là thật tinh tường a. Tuổi trẻ tiểu thương chính đang thu dọn đồ đạc, nâng lên đến nhìn một chút lư hương, lập tức liền thổi phồng lên, không phải ta thổi phồng a, này hộp nhưng là ta thái gia gia truyền xuống, hắn là từ thái giám trong tay tìm tòi đến, lai lịch mà ngươi nên có thể đoán được. Đúng rồi, chính là thái giám từ trong cung thuận đi ra. Ta cho ngươi biết nha, vật này ta trước đây còn không nỡ đổi. Này không, hiện tại tài chính nguy cơ hết cách rồi, chỉ có thể nhịn đau cắt thịt. Ngươi muốn, ta cũng không cần nhiều, ngươi cho 8.800.000 là được. Trung Cẩm Hiền vừa nghe lời này, cười cười nói, 8.800.000, ta xem là 88 đi. Tuổi trẻ tiểu thương nhìn Trung Cẩm Hiền một chút, tiểu ca ngươi lời này nói liền vô vị. 88, đây chính là khắp ti men a. Biết cái gì là khắp ti men sao? Ở đời thanh nhưng là hoàng thất chuyên dụng, 88 ngay cả rễ mau cũng không mua được. Điền Manh Manh nói, ông chủ, người cũng đừng đến hư. Nếu như là thứ tốt có thể thả nơi này, cũng không sợ làm cho người ta thuận. Hơn nữa, nói thực sự, ta cũng là cảm thấy nó còn xem trọng xem mới mua về chuẩn bị làm một người chậu hoa. 100 đồng tiền cho ta đi. Người nắm vật này làm chậu hoa, chẳng lẽ vẫn chưa thể làm chậu hoa à? Ta xem vật này cũng là làm chậu hoa thực sự một điểm. 100 đồng tiền không thể lại hơn nhiều. Tuổi trẻ tiểu thương nghe xong lời này, hơi không kiên nhẫn địa nói, được rồi, nên làm gì đi thôi. 100 đồng tiền, ngươi làm đuổi ăn mày à đây? Ai, ngươi người này nói như thế nào? Điền Manh Manh khẽ cau mày, có chút bất mãn. Tiểu thương đứng lên, hỏa khí 10 phần địa lớn tiếng nói, ta liền nói như vậy, làm sao nhỏ rồi, không tiền liền cút sang một bên, trang cái gì sói đuôi to a. Trung Cẩm Hiền vừa nghe lời này cũng phát hỏa, mê hoặc, tôn tử ngươi nói như thế nào đây? Có tin ta hay không đánh ngươi? Có bản lĩnh ngươi đến a, đừng tưởng rằng các ngươi nhiều người, ta liền sợ các ngươi a. Tiểu thương khí thế cũng rất đủ, có điều từ hắn lấp lóe trong ánh mắt, cũng có thể nhìn ra trong lòng hắn sức lực khả năng không như vậy đủ. Thấy người chung quanh nhìn lại, Mạnh Tử Đào vội vã khuyên lên, bên cạnh một vị trung niên chủ quán cũng liền vội vàng đứng lên, nói rằng, tiểu Chu, sáng sớm chớ giận dữ như vậy, chúng ta người làm ăn hòa thuận thì phát tài. Tiểu thương thầm nói, ta cũng muốn hòa thuận thì phát tài a. Then chốt này hộp ta 100 năm tiến vào, nàng 100 đã nghĩ mua, làm người thế nào của ta a? Làm từ thiện sao? Được rồi, bớt tranh cãi một tí. Trung niên chủ quán khuyên tiểu thương, tiếp theo trên mặt mang theo nụ cười đối với Mạnh Tử Đào bọn họ nói rằng, xin lỗi a, ta vị huynh đệ này ngày hôm nay chuyện làm ăn không được, trong lòng có chút không thoải mái. Điền Manh Manh căm giận địa nói, không thoải mái cũng không thể hướng về phía chúng ta phát hỏa a. Lại nói, hắn chuyện làm ăn không tốt lại không phải chúng ta sự. Có bản lĩnh nhiều nắm một ít thứ tốt, chuyện làm ăn có thể kém sao? Trung niên chủ quán vẻ mặt ôn hòa địa nói, người xin bớt giận, nếu không như vậy đi, này hộp coi như 100 năm, người đừng cảm thấy quý, có thể đi hỏi thăm một chút. Loại này phẩm chất hộp không 300 thật không dễ dàng nắm hạ xuống. Điền Manh Manh hừ một tiếng. Không muốn, thật sự coi ta hiếm có. Yêu thích nó a. Tiểu Thương cũng hừ một tiếng. Ngồi trở lại trên cái băng một lần nữa thu dọn đồ vật của hắn. Mạnh Tử Đào bọn họ cũng không muốn chấp nhặt với hắn. Không nói thêm gì. Đại gia bị cái này Tiểu Thương khiến cho không còn hứng thú. Đang chuẩn bị rời đi. Mạnh Tử Đào chú ý tới vừa mới cái kia khuyên can trung niên chủ quán trên một cái bát. Liền lại đi tới. Mạnh Tử Đào cầm lấy con kia bát nhìn một chút. Này bát sử dụng dương hoa văn màu chế mà thành. Tên như ý nghĩa. Từ dương thải, dương tự trên. Liền biết cùng Tây Dương có quan hệ. Đời Thanh Đường Anh từng như vậy thuyết minh. Dương thải bồn chứa. Triều đại Tân Phỏng Tây Dương men sứ họa Pháp. Tròn trác bạch khí. Năm màu hội họa. Mô phỏng Tây Dương. Cố viết dương thải. Nhân vật. Sơn thủy. Hoa cỏ. Lông chim không không tinh tế nhập thần. Sử dụng thuốc màu cùng men sứ sắc cùng. Đây là hoàng địa dương thải câu dương liên văn bát. Tạo hình đoan chính. Thai chất trắng nõn nhãn nhụy. Trong chén cháo nước men trắng. Bát tâm lấy phản hồng hoa văn màu năm con rơi. Ngụ ý ngũ phúc. Vách ngoài lấy minh hoàng nước men vì là đĩa. Xoa phấn hoa văn màu hoa bách hợp. Hồ điệp lan. Hoa sen chờ sáu đoá nở rộ hoa tươi. Phối lấy rậm rạp lá xanh cùng đủ loại hoa nhỏ. Đủ bên trong thi nước men trắng thư thanh hoa chữ triện niên hiệu Đại Thanh Đạo Quang năm chế. Khoản, từ bát nước men gốm. Sắc tố các phương diện đến xem. Này con bát hẳn là một cái chính phẩm. Khắp mọi mặt có thể quyển có thể điểm. Vẫn tương đối hiếm thấy. Điền Manh Manh bị Mạnh Tử Đào trong tay bát thu hút tới. Khẽ ồ lên một tiếng. Ồ. Này bát rất đẹp a, là cái gì thải a? Đây là dương thải. Mạnh Tử Đào cũng không nhiều lời, quay về chủ quán hỏi: "Ông chủ, này vật bao nhiêu?" "Số này." Trung niên chủ quán quay về Mạnh Tử Đào so với một cái 9 con số. "Này bát muốn 900 a. Trên mạng một bộ rất đẹp bát cũng không muốn nhiều tiền như vậy." "Thực sự quá đắt." Điền Manh Manh làm bộ kinh ngạc nói rằng, trên thực tế nàng cũng biết, nếu là Mạnh Tử Đào coi trọng đồ vật, khẳng định không thể chỉ dừng 900 đồng tiền. Nàng nói như vậy có điều là nói chêm chọc cười, giúp Mạnh Tử Đào mặc cả mà thôi. Trung niên chủ quán cũng không động khí, cười nói, cô nương, ta không phải nói trên mạng đồ vật không được, nhưng này không phải đồ cổ, hơn nữa đều là cơ khí chế ra, sao có thể theo ta cái này so với, huống hồ. Ta này bát không phải là 900 mà là 90 ngàn. Lúc này, bên cạnh tuổi trẻ tiểu thương chen miệng nói. Chu ca, người liền đừng tốn sức vô ích. Chỉ bằng bọn họ làm sao có khả năng trả nổi 90 ngàn đồng tiền a? Vẫn là tỉnh dùng ít sức khí. Làm người khác chuyện làm ăn đi. Trung niên chủ quán quay đầu lại trừng tiểu thương một chút. Tiểu Chu, ta này có thể không liên quan đến ngươi. Ngươi vẫn là quản thật chính ngươi chuyện làm ăn đi. Tiểu thương nghe vậy vẻ mặt có chút không lo. Thầm nghĩ, lòng tốt giúp ngươi không cảm kích. Ta muốn xem ngươi cuối cùng có thể bán bao nhiêu tiền. Trung niên chủ quán xong thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười. Quay về Mạnh Tử Đào nói. Tiểu ca, ta xem ngươi một chút liền có thể coi trọng này vật. Nói vậy nên hiểu giá trị của nó. Ta nói 90 ngàn thật sự không mắc. Mạnh Tử Đào cười lắc lắc đầu. Ông chủ, không phải ta nói. Coi như ở trong cửa hàng. Như vậy vật 90 ngàn cũng chưa dùng tới. Ta cảm thấy 2 vạn liền gần đủ rồi. Ha, 2 vạn. Các ngươi có thể cầm được ra nhiều như vậy tiền sao? Bên cạnh tiểu thương lại cười nhạo một tiếng. Tiểu Chu, bớt tranh cãi một tí. Trung niên chủ quán trong lòng có chút bất mãn. Xích tiểu thương một câu. Tiếp theo nói với Mạnh Tử Đào. Tiểu ca, ngươi nói ta 90 ngàn quý giá. Nhưng ngươi này 2 vạn cũng quá thấp. Chúng ta đều thối lui một bước. Toán 7 vạn thế nào? 40 ngàn. Thật không được. Thấp nhất 6 vạn 5. Ông chủ, ta là cố ý muốn mua. 5 vạn có thể. 6 vạn. Không thể thấp hơn. 5 vạn 6. Ta có thể cho ngươi tiền mặt. Chủ quán trầm ngâm chốc lát. Đồng ý nói, được, vậy thì 5 vạn 6 đi. bên cạnh tiểu thương vốn là bởi vì ngày hôm nay buôn bán không rất đầy. Bụng tức giận, hiện tại thấy chủ quán lại liền muốn làm thành một bút 5 vạn 6 chuyện làm ăn. Hắn đỏ mắt, đố kỵ, liền không chút nghĩ ngợi địa nói rằng, Chu ca, ngươi sẽ không thật tin lời nói của hắn chứ? Liền hắn dáng dấp kia, có thể lập tức lấy ra 5 vạn 6 tiền mặt đi ra không? Ta xem cùng nằm mộng ban ngày gần như, tiểu thương hết lần này tới lần khác không có ý tốt. Để Mạnh Tử Đào trong lòng cũng nổi lửa khí, cười lạnh nói, nếu như ta thật có thể lấy ra số tiền kia, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Tiểu thương hai tay ôm ngực, cười lạnh nói, nếu như ngươi lập tức liền có thể lấy ra nhiều tiền như vậy, đồ vật của ta tùy tiện ngươi chọn. Mạnh Tử Đào cười cười nói, lời này nhưng là ngươi nói, đừng đổi ý. Tiểu thương để cho an toàn, lại bỏ thêm yêu cầu. Đúng, chính là ta nói, có điều ngươi có thể không cho phép đi ngân hàng nắm. Hơn nữa chỉ giới hạn ở một mình ngươi tiền mặt. Được, đáp ứng ngươi. Mạnh Tử Đào quay về tiểu thương cười lạnh, tiếp theo liền lấy ra hắn tay bao. Tiểu thương cảm thấy Mạnh Tử Đào có điều là phô trương thanh thế mà thôi. Đây chính là chợ quỷ. Ai tới chợ quỷ gặp mang nhiều tiền mặt như vậy a? Căn bản không có đạo lý mà. Hơn nữa, vừa nãy Điền Manh Manh ép giá như vậy tàn nhẫn. Để hắn tự nhận là Mạnh Tử Đào khẳng định không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Nhưng ngay lập tức, tiểu thương vẻ mặt của hắn liền cứng lại rồi. Không dám tin tưởng mà nhìn Mạnh Tử Đào từ trong sách tay. Lấy ra đầy đủ 6 điệp đỏ phừng phừng tiền mặt. Nói đến, lại như tiểu thương nghĩ tới như vậy. Mạnh Tử Đào đến thời điểm, xác thực không có mang nhiều tiền mặt như vậy. Nhưng thêm vào lúc trước bán phỉ thúy chủ quán phó, cũng là gần đủ rồi. Sao có thể có chuyện đó? Hắn làm sao có khả năng cầm được ra nhiều tiền như vậy? Tiểu thương cả người đều ngây người. Trong miệng hung hăng địa nhắc tới, không thể, 3 chữ này. Quá một lúc lâu mới phục hồi tinh thần lại. Cùng tiểu thương ngược lại, trung niên chủ quán đúng là tương đương cao hứng. Này bát lúc trước hắn bắt được tay có điều bỏ ra 200 đồng tiền cũng chưa tới. Hiện tại lập tức kiếm lời hơn 260 lần. Trong lòng đều hồi hộp. Chính giữa năm chủ quán tiếp nhận tiền thời điểm, tiểu thương tỉnh táo lại. Lúc này hắn nhìn chủ quán trên tay tiền. Vậy thì thật là ước ao ghen tị. Cả người đều có chút không lý trí. Bật thốt lên, Chu ca, tiền này ngươi phải trông coi cẩn thận. Lần trước lão Tây bán chỉ chấp ấm, thu được có thể đều là tiền giả. Giáo huấn không thể bảo là không khắc sâu a. Mạnh Tử Đào thật sâu nhìn tiểu thương một chút. Nguyên bản hắn còn không muốn đem lúc trước đánh cược coi là chuyện to tát. Lúc này hắn cũng sẽ không bỏ qua. Nói rằng, nghiệm tiền đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Có điều, ngươi quan tâm như vậy, có muốn hay không ngươi cũng hỗ trợ quá qua tay. Tiểu thương ngậm miệng không nói. Dù sao hắn không phải trung niên chủ quán người nào. Lời này hắn không tốt tiếp. Trung niên chủ quán tốn không ít thời gian. Đem tiền từng cái nghiệm quá một lần. Nhiều lần xác nhận không có vấn đề sau khi. Cười nói với Mạnh Tử Đào. Tiểu ca, nơi này tổng cộng 5 vạn 6 không sai. Tiểu thương nghe xong chủ quán, gương mặt đỏ lên, con mắt xoay tròn chuyển loạn. Muốn tìm cái phương pháp rời đi tầm mắt của mọi người. Có điều, Mạnh Tử Đào cũng sẽ không tha thứ hắn. Hắn tựa như cười mà không phải cười địa quay về tiểu thương nói rằng, vị bằng hữu này, vừa nãy ngươi nhưng là lời thề son sắt địa nói, nếu như ta lấy ra số tiền kia, ngươi liền để ta chọn một món đồ. Việc này ta không có nghe lầm chớ? Cái kia tiểu thương lúc này căn bản không dám cùng Mạnh Tử Đào đối diện. Hơn nữa giả câm vờ điếc, không chịu nói đến cùng giải quyết thế nào. Mạnh Tử Đào ánh mắt trở nên hung ác lên. Làm sao, ngài chỉ có thể động động miệng lưỡi. Tiểu thương khẳng định là không thể nhận vừa nãy đánh cược. Hắn có chút chột dạ đánh cái ha ha. Ta vừa nãy có từng nói cái gì không? Không có chứ, các ngươi có thể nắm ra chứng cứ đến. Ta liền nhận, tiểu thương không biết xấu hổ. Đem mọi người đều cho khí vui vẻ. Không nghĩ tới lại có thể gặp phải như thế vô liêm sỉ người. Trung Cẩm Hiền một bức nóng lòng muốn thử dáng vẻ. Chuẩn bị Mạnh Tử Đào ra lệnh một tiếng liền động thủ. Một bên trung niên chủ quán cũng không nhìn nổi. Vội vàng nói. Đại gia bình tĩnh đừng nóng. Tốt như vậy. Ta đưa cái đồ vật cho ngươi cho rằng vật thêm vào thế nào. Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái. Ông chủ. Đồ vật của ngươi ta không muốn. Việc này ta cũng không phải chúng ta làm người khác khó chịu. Ngươi nhìn hắn là người nào? Lại nhiều lần nói chút nói gở. Coi như là tượng đất cũng có hỏa khí đi. Ngày hôm nay việc này, nếu như hắn không nắm đồ vật đi ra, ta khẳng định không để yên. Chư vị, có phải là cái này lý? Mạnh Tử Đào hướng về chu vi xem trò vui khán giả chắp tay. Mọi người cũng dồn dập xưng phải. Chỉ cần là người bình thường, đều tán đồng Mạnh Tử Đào. Nhìn nghiêng về một phía thế cuộc, tuổi trẻ tiểu thương cũng sợ. Có điều vẫn là câu nói kia. Hắn khẳng định là không thể để Mạnh Tử Đào tùy ý chọn tuyển đồ vật của hắn. Không phải vậy hắn liền thiệt thòi chết rồi. Vậy phải làm sao bây giờ? Ồ, có, chấm ngoặc kép. Tuổi trẻ tiểu thương đột nhiên nghĩ đến vừa nãy Mạnh Tử Đào nói. Tiếp theo liền khom lưng từ phía sau thả đồ cổ trong dương tìm kiếm một hồi. Tiếp theo từ bên trong lấy ra đồ vật, đưa tới Mạnh Tử Đào trước mặt. Cho ngươi. Mọi người cho rằng tiểu thương gặp lấy ra món đồ gì đến. Kết quả vừa nhìn, lại là mấy đồng tiền. Tất cả đều không còn gì để nói. Trung Cẩm Hiền nhất thời nổi giận đùng đùng. Mắng lên, mê hoặc, ngươi người này có xấu hổ hay không a? Tuổi trẻ tiểu thương lẽ thẳng khí hùng địa nói. Làm sao, ta làm có cái gì không đúng sao? Vừa nãy hắn có thể nói. Chỉ cần ta nắm đồ vật đi ra cho hắn là được. Lời này đoàn người có thể đều nghe rõ rõ ràng ràng. Theo lý đến nói, ta cho hắn một viên tiền đồng cũng là có thể. Trung Cẩm Hiền cho tiểu thương vô liêm sỉ cho khí. Vui vẻ, nói như vậy, chiếu ý của ngươi, chúng ta còn phải nói cho ngươi thanh cảm tạ a. Các ngươi muốn cảm ơn ta cũng được, có tin ta hay không quất chết ngươi. Mắt thấy Trung Cẩm Hiền muốn xông lên. Mạnh Tử Đào vội vã bắt hắn cho ngăn cản, nói rằng, quên đi, ta vừa nãy xác thực như vậy đã nói, ta là lời nói như đinh đóng cột, không cần thiết cùng người như thế làm bạn. Nói đến đây, Mạnh Tử Đào nhìn chằm chằm tiểu thương nói, đem đồ vật cho ta, ngày hôm nay việc này thì thôi. Thấy Mạnh Tử Đào nói như vậy, tiểu thương trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Vội vã đem trong tay mấy đồng tiền giao cho Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào tiếp nhận tiền đồng. Đối với tiểu thương nói. Lời nói để ở ngoài nói. Liền ngươi dáng dấp này sau đó vẫn là đừng đến Phan Gia Viên. Quá mất mặt. Chính là. Chu vi khán giả cũng đều chăm miệng một lời biểu thị tán thành. Tiểu thương rất lúng túng. Vội vã thu thập một hồi đồ vật. Hồi lưu lưu liền đi. Từ đó về sau hắn cũng xác thực không có trở lại quá Phan Gia Viên. Đương nhiên đây là nói sau. Cầm đồ vật, ba người đi ra Phan Gia Viên. Trung Cẩm Hiền vừa đi nói rằng. Tử Đào, không phải ta nói. Người chính là quá dễ bàn nói. Đổi lại là ta, cần phải để tên kia lột ra không thể. Điền Manh Manh căm phẫn sục sôi địa nói. Chính là, người như thế thực sự quá không biết xấu hổ. Hơn nữa ngươi như thế buông tha hắn, hắn cũng sẽ không ghi nhớ ngươi tốt. Mạnh Tử Đào cười thần bí, ngươi cảm thấy ta gặp chịu thiệt sao? Các ngươi nhìn đây là cái gì? Trung Cẩm Hiền tiếp nhận tiền đồng vừa nhìn, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cái này Hàm Phong Nguyên bảo, thấy thế nào lên cùng phổ thông tiền đồng không giống nhau lắm a, cho ta nhìn một chút đây. Điền Manh Manh liền vội vàng hỏi Trung Cẩm Hiền đòi hỏi. Sau khi xem cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Mạnh Tử Đào cười nói. Kỳ thực, này không phải phổ thông tiền đồng, mà là điêu mẫu. Điêu mẫu, có ý gì? Trung Cẩm Hiền cùng Điền Manh Manh nghi hoặc mà nhìn Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào giải thích, điêu mẫu kỳ thực chính là cổ đại mẫu tiền. Nói cách khác, đây là một viên Hàm Phong Nguyên bảo mẫu tiền. Liên quan với đời Thanh Điêu mẫu chế tác quá trình văn tự ghi chép phi thường ít ỏi. Thường bị trích dẫn tổng kết lên có hai loại. Một là Thanh Người Bào Khang Đại Tuyền Đồ Lục. Hai là Hoàng Gia Văn Hiến Thông Thi, Tiền Thi, Bào Khang ở Đại Tuyền Đồ Lục bên trong. Giới thiệu nói, mỗi lần bắt đầu đúc tiền lúc, tiền cục trước tiên dùng tính chất tinh khiết tốt nhất ngà voi. Dựa theo nghĩ rèn đúc tiền kiểu dáng, điêu khắc thành tiền dạng. Sau đó kinh tiền công đường, tức hộ bộ chủ quản bộ môn quan chức thẩm định thông qua. Lại do có tư chất tiếp nhận chính thức, đặt hàng thợ đồng phô bên trong thông thạo thợ thủ công. Dùng tinh đồng điêu khắc mà thành có chứa tiểu mới khổng hoặc lỗ tròn nhỏ tiền hình khuôn đúc. Được gọi là tổ tiền hoặc điêu mẫu. Lúc đó chỉ có thông thạo thợ thủ công mới có thể điêu ra cao chất lượng tổ tiền. Ấn mô trong quá trình sẽ không quải xa. Do đó hình thành bóng loáng tiền mô. Chuẩn điêu mẫu cần kinh tiền cục thẩm định sau mới có thể sử dụng. Mà được gọi là kim khẩu thủng, nhất định phải do tiền cục thợ thủ công hoàn thành mở xuyên công tự, khiến cho trở thành ấn mô phiên đúc thứ cấp khuôn đúc, mẫu tiền hình thái, sau đó, lại đi qua mẫu tiền ấn mô, chính thức rèn đúc ra rất nhiều lưu thông tiền. Trung Cẩm Hiền chợt nói, y theo ngươi nói như vậy, cái này điêu mẫu nên tương đương quý giá chứ? Mạnh Tử Đào cười nói, đó là khẳng định. Bởi vì điêu mẫu đều vì là thủ công điêu khắc mà thành. Viên viên không giống, ở tiền đúc hành quy trình bên trong nằm ở vị trí vô cùng trọng yếu. Nhân đặc thù tính chất, thêm vào tiền cục sử dụng sau thường thường lưu trữ vào kho. Cố dân gian truyền lưu tương đương hy hữu, mà công nghệ tính đặc thù lại dùng điêu mẫu có lưu thông tiền không cách nào so với nghệ thuật xem. Xét giá trị, xem cái này điêu mẫu. Lấy hiện tại giá trị thị trường phỏng chừng có tới 100 vạn trở lên. Trung Cẩm Hiền kinh ngạc thốt lên một tiếng, miệng nó, 100 vạn trở lên. Tiểu tử kia nếu như biết đến nói, ta phỏng chừng gặp thổ huyết mà chết đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.